Marvel chính nghĩa biến thân. Chương 36, Shinigami Death the Kid. Góc truyện audio.com. Mong quý vị độc giả ủng hộ bộ tiểu thuyết này. Chúc quý vị đọc truyện vui vẻ. Marvel chính nghĩa biến thân. Hưng phấn qua đi, hắn liền rất nhanh ổn định lại. Đối với hệ thống nói, hệ thống, triệu hoán nhân vật Death the Kid, đinh, xác định tiêu tốn 3.000 năng lượng khối triệu hoán nhân vật Death the Kid. Có phụ thu phí hay không? Hệ thống đối với Ewing trả lời lại hỏi thêm, phụ phí gì? Ewing hơi nghi hoặc hỏi, phụ phí trang bị, vật phẩm kèm theo, hết thảy 100 năng lượng khối. Hệ thống nhanh chóng trả lời khiến Ewing chợt nghĩ đến, lần trước triệu hoán trên lúc ấy, sắc mặt dần khó coi nên, mẹ kiếp, phụ phí trang bị, vật phẩm kèm theo, 100 năng lượng khối. Sao ngươi không đi cướp? Tuy rằng hơi có chút khó chịu, nhưng là hắn vẫn đồng ý tiêu tốn thêm 100 năng lượng khối kia. Dù sao, hiện tại hắn năng lượng khối cũng coi như sung túc, hơn nữa, để một cô gái trần truồng cũng còn đỡ, lại để hắn thêm một lần nhìn người khác trần truồng. Nhất là nam thì có lẽ con mắt của hắn không chịu nổi. Rất nhanh, phía trước mặt Ewing xuất hiện một cánh cửa đơn màu đen. Trên mặt cửa dán một bức tranh vẽ một mặt trời đang nở nụ cười ngu ngốc. Cạch, cánh cửa mở ra, Kit ăn mặc sơ mi kèm khoác ngoài tiến đến. Mái tóc đen thuần hơi bay bay. Trên mái tóc, ba vạch sông Nin vẫn rất trương dương. Liz và Patty mặc bộ đồ đôi cao bồi hơi tụt lại nửa bước bước đuổi theo phía sau. Ánh mắt hơi tò mò quan sát mọi thứ xung quanh. Chào mừng đến hiện thế. Kit, xin chào Liz, Patty, Hi, Ewing, vậy ra đây là thế giới của anh. Nó hơi, thiếu nghệ thuật. Kit tiến đến giữa căn phòng đưa mắt quan sát đánh giá. Ewing cũng hơi cười cười một chút. Hắn biết rõ yêu thích của Kit. Nói đơn giản điểm là quá say mê với nghệ thuật đối xứng. Nơi này là siêu trụ sở di rộng. Tôi vừa chiếm được một vài điểm năng lượng, cũng thuận tiện gọi cậu tới. Lát nữa tôi sẽ giới thiệu cậu cho họ. Hiện tại thân phận của cậu chưa được làm. Tuy nhiên cậu cũng cần lấy một cái tên phù hợp với thế giới này. Cậu có đề xuất gì không? Kit hơi trầm ngâm một chút liền lắc đầu nói liền gọi là Kit đi. Đổi tên khác trong nhất thời không quen được. Ewing gật gật đầu nói được rồi. Vậy để nguyên là Kit. Còn họ thì tùy tiện một cái cũng được. Được rồi, hiện tại ba người nghe đây. Tôi có chút chuyện cần nói với mọi người. Siêu vấn đề tôi dẫn nói cho ba người. Hiện tại có chút cần bổ sung. Thứ nhất, Kit cậu thân phận hiện tại vẫn như cũ. Tử thần. Thứ hai, không được tiết lộ bất kỳ điều gì về thế giới cũ của cậu. Thứ ba, tôi cần cậu nhân lần này tham quan siêu mẫu hạm, sử dụng linh hồn gợn sóng tìm kiếm ra Hydra đặc trong siêu. Sắp xếp thành một danh sách, chuẩn bị bất kỳ tình huống nào. Kit gật gật đầu nói được rồi. Tất cả nghe cậu, phòng chỉ huy, Nick đang ngồi lặng lẽ suy tư đôi chút về cách đối phó với đám Hydra bỗng có cảnh báo vang lên. Ánh đèn đỏ kèm theo âm thanh cảnh báo khiến tâm thần hoảng hốt. Coulson vội vã tiến đến đối với Nick nói. Sơ, trong mẫu hạm vừa bắt được một luồng sóng năng lượng bất thường. Nơi phát ra là khu B, cụ thể là phía phòng riêng của Ewing cố vấn. What, Ewing, hắn làm cái quái gì vậy? Tình hình thế nào? Nick hốt hoảng đứng lên. Vội vã đối với Coulson hỏi. Không biết, thưa sếp, liệu có khả năng số năng lượng thủy tinh đã bị kích nổ hay không? Vừa rồi câu nói của Ewing ngài cũng có nghe thấy. Tôi cảm giác có khả năng. Coulson vừa bước đuổi theo Nick vừa nhanh chóng nói ra suy đoán của bản thân. Nick Fury khóe miệng vừa kéo. Tên kia lúc đó chỉ là đùa. Phải không? Chắc là đùa đúng không? Có lẽ, đi. Vài phút nhanh chóng Nick cùng Coulson tiến đến phòng lái chính. Nick tiến thẳng đến bộ phận bảo an hỏi. Báo cáo thiệt hại, đặc công Nick giọng nói nghiêm túc đối với một tên kỹ thuật đặc công hỏi lên. Sơ, thiệt hại đến hiện tại là không có. 3 phút trước, phòng nghỉ số B67 nơi Ewing cố vấn tạm trú bỗng bộc phát nguồn năng lượng cao tới 1000S. nhưng chỉ duy trì gần 30s lập tức biến mất. Kỹ thuật viên trán đầy mồ hôi đối với Nick nói ra. Nick nhíu mày càng chặt hơn. Ewing tên này làm cái trò gì? Bỗng nhiên làm ra động tĩnh lớn như vậy. Nick quay người đối với phó quan Hưu cùng Coulson nói gọi đội Alpha 3. Yêu cầu trang bị đầy đủ. Tôi cần 2 phút nữa tập hợp tại trước của phòng tạm trú B67. Ewing nhàn nhã ngồi trên ghế uống trà. Cùng Kit trao đổi một vài vấn đề về linh hồn trẻ hóa vấn đề. Patty hào hứng ngồi trước bàn máy tính chơi bắn ruồi. Trên giường là Liz thoải mái nằm đọc truyện. Ân, vẫn là thám tử Conan bộ kia. Một tử thần vũ khí đọc truyện về tử thần học sinh tiểu học. Cộc, cộc, cộc, bất chợt của phòng vang lên tiếng gõ cửa. Kèm theo đó là giọng nói của Nick Ewing cố vấn. Tôi nghĩ cậu nên mở cửa. Tôi cần một lời giải thích. Ewing nụ cười hơi nhếch. Đối với Patty nói Patty, mở cửa giúp tôi được chứ? Patty nhanh chóng nhảy nhót tiến đến mở cửa ra. Nick thân hình hiện ra. Một bên mắt thâm trầm nhìn vào người mở cửa. Bất chợt lui lại một bước. Tay cắm vào eo ếch rút ra một khẩu Beretta nhắm thẳng vào Patty hỏi lớn. Cô là ai? Ewing cố vấn đâu? Ewing từ phía sau cánh của ló đầu ra nói cất súng được rồi Nick. Đừng hù trẻ con. Patty vâng mặt hứ một cái rồi lại ngồi vào bàn máy tính chơi bắn ruồi. Mặc kệ Nick ngẩn ngơ đứng đó không biết phải làm sao. Ông có vào hay không? Nhớ đóng cửa, mong quý vị độc giả ủng hộ bộ tiểu thuyết này. Chúc quý vị đọc truyện vui vẻ. Marvel, chính nghĩa biến thân, cách chương.